Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1577, thoát đi động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán, không chỗ nào không có mặt tính toán. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch tại tính toán Lý Mạc hai người, mà Biện Lương cũng một mực tính toán những người khác, thậm chí bao gồm Lâm Dịch cùng Lý Mạc. Chỉ thấy Biện Lương cuối cùng tạo thành một cái pháp quyết. Hét lớn một tiếng, phá cho ta, chấm, ủng ủng. Phía chân trời xa xôi truyền đến một hồi nổ vang nổ. Đinh tai nhức óc, ngay sau đó, nguyên bản thẳng tuốt dũng mãnh vào nơi đây thất tinh lực. Dĩ nhiên trở nên một hồi lay động, quang mang trở nên ảm đạm lên, lực lượng giảm bớt rất nhiều, đồng thời bắt đầu trở nên cách quãng. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống. Tình huống không ổn, muốn phá giải thất tinh chi liêm. Có hai cái biện pháp, hoặc là dùng lực lượng tuyệt đối nghiền đè tới. Mà Lý Mặc cùng Biện Lương rõ ràng không có khả năng đạt đến cái này lực lượng giới hạn. Mà biện pháp thứ hai, chính là rút củi dưới đáy nồi. Thất tinh chi liêm sở dĩ tại Lâm Dịch cái này một kiếp giới vương tay trong, còn có thể phát huy ra như vậy lực lượng cường đại, không ở tại Lâm Dịch tự thân lực lượng, mà là nguyên khắp cả động phủ bố cục. Tại này động phủ trong, Lâm Dịch tay cầm thất tinh chi liêm, có thể giết chết cửu kiếp giới vương, chuyên cua tui nét. Nhưng nếu ra động phủ, rời khỏi bảy tinh bao phủ khu vực, đừng nói là chém giết cửu kiếp giới vương, coi như là chống lại ngũ kiếp giới vương, cũng không nhất định có thể có cái gì hiệu quả. Biện Lương phá cuộc chi pháp, chính là đánh vỡ động phủ ở ngoài thất tinh liên tiếp bố cục. Như vậy, Lâm Dịch trong tay thất tinh chi liêm không chiếm được động phủ ngoại thất tinh lực bang trở, cũng chỉ bất quá xem như là đỉnh tiêm đạo thuật, dùng Lâm Dịch lực lượng của chính mình vũ động ra, căn bản uy hiếp không được Biện Lương. Lâm Dịch thận trọng cảm thụ một phen, Biện Lương tuy rằng đã xuất thủ, hơn nữa nhiễu loạn toàn bộ thất tinh liên tiếp bố cục, cắt đứt động phủ ngoại thất tinh cùng thất tinh chi liêm liên hệ. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch trong tay thất tinh chi liêm, dù sao còn ẩn chứa có thể uy hiếp cửu kiếp giới vương lực lượng. Đương nhiên, cổ lực lượng này mỗi qua một đoạn thời gian, liền muốn tiêu hao một phần. Ý vị này, kéo càng lâu, đúng vậy Lâm Dịch tình huống lại càng bất lợi. Vào giờ khác này, Lâm Dịch lâm thời cải biến tính toán, làm ra một cái quyết định. Lúc đầu, Lâm Dịch không có dùng trung cực hợp thể trạng thái hiện thân. Cũng chính là cân nhắc ở đây tình thế phức tạp, có thể sẽ phát sinh một chút không tưởng được biến số. Lâm Dịch lúc đầu tính toán cực kỳ giản đơn rõ ràng. Chính là mượn thất tinh chi liêm, đem Lý Mạc, Biện Lương hai người chém giết. Lập tức mang theo tam giới chúng sinh trốn xa, rời khỏi man hoang giới. Nhưng hôm nay, cái kế hoạch này, lại chỉ có thể cải biến. Lâm Dịch thân hình lóe lên, mang theo lóe ra lóa mắt tử mang to lớn liêm đao. Thẳng đến Biện Lương giết đi tới. Hì hì, Lâm tiểu đệ tức giận chứ. Biện Lương khẽ cười một tiếng, thần sắc mang theo một tia khiêu khích, thản nhiên nói. Bất quá, ta có không nỡ đả thương ngươi. Vừa dứt lời, bãi biển bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ. Toàn bộ ngoài khơi đều cuồn cuộn nổi lên một cổ kinh đào sóng lớn. Biện Lương lại càng hoảng sợ, nhanh chóng liếc mắt một cái. Chỉ thấy hai người trên đỉnh đầu hiện ra một cái che khuất bầu trời to lớn bóng đen. Một chiếc ám kim sắc quái vật lớn bay nhanh mà qua, xông phá nơi đây bình chướng hàng rào, trong nháy mắt biến mất. Biện Lương trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, chính phải cẩn thận suy nghĩ, khóe mắt lại đột nhiên một hồi nhảy lên, một đạo tràn ngập khí tức tử vong tử quang chợt hàng lâm. Nha! Biện Lương kinh hô một tiếng, trong lúc vội vàng tế xuất âm dương luân, hướng về phía trước ra sức vừa đờ. Phanh! Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Biện Lương bị thất tinh chi liêm trực tiếp đánh bay. Thân hình tại chồng chất bạch cốt trên một hồi lăn lộn. chật vật không chịu nổi. Quần áo đạo bào bị họa xuất từng cái lỗ hổng. Khụ khụ, Biện Lương quỳ một chân trên đất, ho ra hai búng máu tươi. Thuận qua khí đến, thần sắc hơi chậm, trong giây lát, Biện Lương tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình. Đột nhiên quay đầu, hướng trên bờ biển nhìn lại. Hư không thuyền nguyên bản liền bỏ neo tại bên bờ. Lúc này đã là rỗng tuếch, chỉ còn lại có một mảnh u ám thâm trầm nước biển. Còn đang cuồn cuộn nổi lên nhiều đóa cành hoa. Ban nãy bóng đen, lại là hư không thuyền. Trên thuyền có người, Biện Lương đột nhiên nhớ lại một cái cùng Lâm Dịch sinh ra giống nhau như đúc cao to thân ảnh. Cái kia cổ tộc, ha ha, Biện Lương thiểm động, lớn tiếng cười nói, Lâm tiểu đệ, ngươi ở nơi này cùng chúng ta sinh tử đánh, nhưng là huynh đệ của ngươi cũng đã khống chế hư không thuyền trốn. Hắn từ bỏ ngươi, không bằng ngươi cùng ta liên thủ, hiện tại đuổi theo còn kịp. Vô luận là Lý Mặc hay là Biện Lương, đều coi là hỗn độn phân thân là Lâm Dịch huynh đệ sanh đôi. Ngay cả Biện Lương biết được nhất khí hóa tam thanh thuật, nhưng cũng khó có thể tưởng tượng, cái này tam thanh thân, lại có một là huyền hoàng thể, một là hỗn độn thể, nhất khí hóa tam thanh trong, mặc dù là ba cụ phân thân, nhưng cũng không có thể tùy ý đắp nạn. Ít nhất phải có một chút liên quan. Như vậy cuối cùng mới có thể tam thanh hợp lại làm một. Nếu là cái này Lâm Dịch phân hóa ra một cái hỗn độn phân thân, một cái huyền hoàng thể, đầu óc của hắn nhất định là có chuyện. Hỗn độn thể cùng huyền hoàng thể là chư thiên vạn giới trong xung đột mãnh liệt nhất hai loại huyết mạch. Huynh đệ, Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một tia cổ quái. Trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Ùng ùng, hư không thuyền phá vỡ từng tầng một cấm chế phòng ngự. Trong quá trình này, hỗn độn phân thân lại đem bát môn bố cục trong rất nhiều bố trí, như là thanh đồng cổ quan chờ đều chuyển rời đến trên thuyền. Mấy thứ này, đối với người khác mà nói có thể không việc gì, nhưng đối với Lâm Dịch, đối với tam giới chúng sinh, đều là hiếm có bảo vật. Hỗn độn phân thân cỡi hư không thuyền rời khỏi, không định cho ngoại nhân lưu lại một chút thứ hữu dụng. Biện Lương cảm thụ được một màn này, trong lòng lo lắng, gặp Lâm Dịch tựa hồ bất vi sở động, tiếp tục khuyên, tại đây ích lợi thật lớn trước mặt, huynh đệ trong lúc đó cũng có thể bạo phát cuộc chiến sinh tử. Hắn ném chính ngươi đào tẩu, ngược cũng bình thường. Bất quá ngươi nếu là cùng ta liên thủ, ổn định có thể đuổi theo hắn. A, Lâm Dịch lắc đầu, đạo bất đồng, bất tương là mưu. Biện Lương liên quan tới hỗn độn phân thân thân phận dự đoán, Lâm Dịch không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Cái này hiểu lầm, đúng vậy, Lâm Dịch có lợi mà vô hại. Biện Lương thu dáng tươi cười, cau mày nói, Lâm tiểu đệ, ngươi người này có phần có chút cố chấp. Hôm nay ta đã nhiễu loạn động phủ ngoại thất tinh bố cục. Ngươi thất tinh chi liêm không có lực lượng tiếp tế tiếp viện, chỉ biết trở nên càng ngày càng yếu. Ngươi cho là, ngươi nếu là lần thứ hai xuất thủ, còn có thể thương tổn được ta. Biện Lương bước về phía trước một bước, tản ra thuộc về cửu kiếp giới vương chân chính uy áp. Biện Lương trong lòng có chút cấp bách. Hư không thuyền trên nhất định chứa đầy bảo vật. Hôm nay ngay hắn mí mắt bên dưới chạy đi, đích thực không cam lòng. Phế nói cái gì, chiến đi. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, đón Biện Lương uy áp, cất bước tiến lên, lần thứ hai xoay mở thất tinh chi liêm, thẳng đến Biện Lương đầu chém tới. Thiên địa vô cực, âm dương chi luân. Biện Lương hít sâu một hơi, tay bấm pháp quyết, ở trên hư không trong bắn nhanh ra vô số đạo thần quang, tiến vào âm dương luân trong. Hô, Biện Lương tuột tay đem âm dương luân văng ra ngoài. Âm dương luân đón gió mà thổi, ở giữa không trung liên tục xoay tròn, tràn ngập ra một cổ cực kỳ kinh khủng bén nhọn khí tức. Ranh giới sắc bén, dĩ nhiên không kém gì bất kỳ thần binh lợi khí. Khi Âm dương luân cùng thất tinh chi liêm nặng nề đụng vào nhau. Hai đại binh khí ở giữa không trung dừng lại nửa ngày. Lâm Dịch thần sắc nhất biến, đạp đạp đạp rút lui vài bước, mâu quang ảm đạm, trên mặt trở nên có chút tái nhợt. Lúc này đây đối đầu, lại là đã bị Thương Biện Lương chiếm cứ thượng phong. Cách Trương